Chương 2836, Thung Sơn Công Tử. Rất nhanh, toàn bộ Ni Huyết Thành rất nhiều cổ thần, lâm vào một loại khủng hoảng trạng thái. Bởi vì, Thung Sơn Công Tử xuất quan, mà lại lần này muốn bắt 3.000 cổ thần, điều này làm cho rất nhiều cổ thần sợ mất mật, sợ đem chính mình bắt đi. Thung Sơn Công Tử lão buộc, thực lực cực mạnh, chính là tinh tôn cảnh cường giả, bọn hắn xuất thủ rất nhiều cổ thần không có chút nào ngăn cản chi lực. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho Thung Sơn Công Tử chấp hành nhiệm vụ, sở dĩ đám người giận mà không dám nói gì. Ưu Nhã biệt viện bên trong. Phương Thần khoanh chân mà làm, từ từ mở mắt, quanh thân thiên đạo chi lực hiện lên, lăng lệ bá đạo kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Hô hít sâu một hơi, ngừng tu luyện. Vô địch kiếm đạo tu hành đến nay, đã đạt đến một cái bình cảnh, nếu là không cách nào nhảy tới, sẽ vĩnh viễn đỉnh trệ ở đây. Phương Thần lẩm bẩm nói, không bằng hắn cu nở dê không lo lắng, hắn đối với mình kiếm đạo vô cùng tin tưởng. Từ xưa đến nay, có thể cùng vô địch kiếm đạo cùng so sánh kiếm đạo, lác đác không có mấy. Phương Thần tin tưởng, vô địch kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, nhất định có thể kiếm áp thái cổ hỗn độn. Con đường tu luyện, không thể sốt ruột, nhất là vô địch kiếm đạo lĩnh hội, một bước sai từng bước sai. Phương Thần no y tại trong đầu của hắn, liên quan tới vô địch kiếm đạo hướng đi, có rất nhiều con đường. Hắn nhất định phải cẩn thận châm trước, lựa chọn sử dụng thích hợp nhất con đường của mình, bằng không mà nói, vô địch kiếm đạo sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Cách ngay tại hắn trong lúc suy tư, đột nhiên một cái người hầu nhanh chóng đi đến. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Người hầu lo lắng nói, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, gần đây ngài tốt nhất đừng rời đi biệt viện, bằng không mà nói, lại có nguy hiểm tính mạng. Người hầu này, là Phương Thần hao tốn một chút tinh thạch tại Ni Huyết Thành giao dịch thường xuyên mua sắm. Người hầu phụ trách là Phương Thần nghe ngóng, truyền lại tin tức. Vì sao Thung Sơn Công Tử xuất quan, thủ hạ của hắn ngay tại trắng trận bắt Ni Huyết Thành cổ thần. Người hầu tiếp tục nói, nghe nói lần này tổng cộng muốn bắt đi 3.000 cổ thần, dư A theo thực lực đến bắt, đại nhân ngươi dạng này mệnh cổ cảnh cổ thần, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Thung Sơn Công Tử bắt lấy 3.000 cổ thần người hầu, để Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Thung Sơn Công Tử bản thân thực lực không quá mạnh, mới vào tinh tôn cảnh mà thôi, nhưng là sau lưng của hắn, có một tôn quái vật khổng lồ. Người hầu nghỉ ngơi một chút tiếp tục nói, phụ thân của hắn, chính là Ni La Đại Lục tiếng tăm lừng lây kiếp tôn cảnh cường giả, được xưng là độ tà kiếp tôn, thực lực phi thường cường đại, một tay che trời. Hắn phi thường sủng ái Thung Sơn Công Tử. Trước kia đã từng có võ giả đối Thung Sơn Công Tử không hữu hảo, ngày thứ hai thi thể tiểu bị treo ở cửa thành, gian đe, từ đó về sau không còn có người dám đối Thung Sơn Công Tử không kính. Vậy hắn trộm tới 3.000 cổ thần là vì cái gì? Phương Thần hỏi. Hắn âm thầm nhớ kỹ Thung Sơn Công Tử người này, nhưng lại không rõ, cái này cùng trộm tới 3.000 cổ thần có quan hệ gì cụ thể như thế nào chúng ta QNZ không rõ ràng, ta nghe được tin tức. Trên cơ bản đều là người khác tin đồn mà thôi. Người hầu nói, nghe nói, Thung Sơn Công Tử chăn nuôi một đầu thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ, cái này thuần huyết thú thể trưởng thành, nhất định phải nuốt ăn nhân loại võ giả, sở dĩ thượng cổ thời đại thuần huyết yêu thú hậu duệ. Phương Thần nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Mỗi một lần Thung Sơn Công Tử xuất quan, toàn bộ Ni Huyết Thành đều hội lòng người bàng hoàng. Nhưng không có cách, phụ thân của hắn độ tà kiếp tôn thân tự buông lời. Đem Ni Huyết Thành đưa cho hắn nhi tử, nơi này là Thung Sơn Công Tử địa bàn, đã tới, liền muốn tuân thủ nơi này điều lệ chế độ. Người hầu bất đắc dĩ nói. Sau đó thời gian, toàn bộ Ni Huyết Thành nội, mưa gió thảo mộc giai binh. Thung Sơn Công Tử thủ hạ, trắng trợn trộm tới cổ thần, vẹn vẹn 3 Nga y thơ y gian, tiêu trộm tới 1 Nga nở cổ thần. Mà lại bọn hắn lựa chọn mục tiêu, trên cơ bản đều là mệnh cổ cảnh cổ thần. Thực sự bắt không được mệnh cổ cảnh cổ thần, mới có thể giảm xuống yêu cầu trộm tới tinh cổ cảnh cổ thần. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều cổ thần, tâm thần không yên, nghĩ hết tất cả biện pháp, thoát đi Ni Huyết Thành. Nhưng là, Thung Sơn Công Tử thủ hạ trộm tới vô số lần cổ thần, đã sớm có tâm đắc trải nghiệm, bọn hắn ở cửa thành bố trí xuống thiên la địa võng, chờ bọn hắn nhảy vào tới. Một ngày mắt, Ni Huyết Thành nội, một mảnh kêu rên. Nhưng đối với Thung Sơn Công Tử tới nói, đây hết thể phảng phất cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Hắn như là cao cao tại thượng đế vương, rất nhiều bị hắn trộm tới cổ thần, phảng phất chỉ là con kiến hôi. Một ngày này, Tung Sơn công tử lại lần nữa đi tới một tòa phủ đệ trước đó. Phía trên đại môn mang theo một khối kim biển, bên trên viết Lăng phủ hai cái chữ to, tại đám người bảo vệ phía dưới, Tung Sơn công tử nên ngang đi tới Lăng phủ trước đó. Lăng phủ trọng địa, nhanh chóng tối lui. Hai cái thủ vệ lớn tiếng quát lớn. Ừ, Tung Sơn công tử nhíu mày, rất là không vui. Quanh tại phía sau hắn, một vị tinh tôn cảnh người hầu, lôi đình xuất thủ, trực tiếp đem hai tên hộ vệ tại chỗ giết chết. Dám đối công tử nói năng lô mãng, đáng chết. Giết hết về sau, vị này người hầu lắc lắc ống tay áo, đi tới Tung Sơn công tử sau lưng. Trên đường phố, những cái kia đi ngang qua nơi đây võ giả, bị hù chân đều mềm nhũn, đồng thời QNZ nhận thức được Tung Sơn công tử cường thế. Cái đại môn mở ra, Khôi Ngô hộ vệ từ trong đó đi ra. Nguyên lai là Tung Sơn công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mau mau mời đến. Khôi Ngô hộ vệ vừa cười vừa nói, hắn mảy may không có đem hai tên hộ vệ cầm tạm một chuyện. Có thể làm sao đối phương là Tung Sơn công tử, cho dù là hắn Lăng gia, tại Ni La đại lục ở bên trên, cũng không dám trêu chọc độ tà kiếp tôn. Lăng San đâu, Tung Sơn công tử hồn nhiên không quan tâm hỏi. Tiểu thư đang lúc bế quan, Khôi Ngô hộ vệ còn chưa nói xong, tự bị Tung Sơn công tử cắt ngang. Để nàng xuất quan về sau tới gặp ta. Tung Sơn công tử lưu lại một câu, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Khôi Ngô hộ vệ trong lòng cười lạnh, nếu không phải có một cái cường đại cha, La Ho Tư sớm đã đem ngươi làm thịt. Không có cách, vô số cường giả sở dĩ không dám đắc tội Tung Sơn công tử, hoàn toàn là bởi vì hắn cha độ tà kiếp tôn. Công tử, cái kia gia hỏa rõ ràng liền là đang nói láo, vì sao không trực tiếp xông vào lao buộc hỏi. Không sao, luôn có một ngày, nàng sẽ đích thân đi cầu của ta. Thời gian thoáng qua liền mất, ước chừng đi qua nửa tháng. Chộp tới cổ thần phong ba, dần dần đi qua. Nghe nói, 3000 cổ thần đã chộp tới hoàn tất, Ni Huyết Thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tung Sơn công tử vẫn như cũ mỗi ngày đều đi Lăng phủ, tìm kiếm Lăng San. Đám người trong lòng rung động, không biết khi nào, Tung Sơn công tử sẽ đối với Lăng phủ không có kiên nhẫn. Tu luyện bán nguyệt có thừa, phương thần tu luyện triệt để kẹt tại bình cảnh, hắn muốn ra ngoài đi vòng một chút. Đều nói Ni La đại lục ở bên trên, khắp nơi trên đất là bảo, mà lại rất nhiều tại ngoại giới không dám lấy ra trí bảo, Ni La đại lục đều sẽ có, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả. Phương thần tự nhủ. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, muốn ra ngoài đi lại thoáng cái. Trên người mình, còn có không đến 100 vạn khối tinh thạch, nếu là nhìn chúng thứ gì, cũng có thể mua sắm. Cùng người hầu hơi hỏi thăm một chút liền biết được, Ni Huyết Thành lớn nhất thương hội, gọi là Ni Huyết Thương Hội. Liền đi Ni Huyết Thương Hội nhìn xem. Ni Huyết Thương Hội khoảng cách phương thần chỗ biệt viện không tính quá xa, rất nhanh phương thần liền thấy cao vút trong mây lầu cát. Không hổ là Ni Huyết Thành lớn nhất thương hội. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, đi hướng Ni Huyết Thương Hội trên đường. Thường xuyên có thể nghe được có người đang nghị luận, bên trong xuất hiện dạng gì trí bảo. Người thật nhiều A mới vừa tiến vào Ni Huyết Thương Hội một tầng, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít đám người. Một tầng đồ vật là bình thường nhất, phương thần chỉ là đơn giản nhìn một chút, cũng cảm giác không có cái gì ý tứ, hắn leo lên tầng 2. Tầng 2 bên trong đồ vật, cũng không tệ, đáng tiếc ta không cần đến. Phương thần đạo, hắn lần này đến đây, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm kiếm đạo trí bảo. Từ đó tại vô địch kiếm đạo bên trên làm ra đột phá. Không biết ba tầng có cái gì. Lướt qua tầng thứ 2, đi vào tầng thứ 3 cửa vào, có hai cái thủ vệ đem phương thần ngăn cản. Muốn leo lên tầng thứ 3, cần chứng minh thực lực của mình, hoặc là tài lực. Phương thần chỉ là hơi phóng thích khí tức, tự thông qua được khảo nghiệm, leo lên tầng thứ 3. Diệt hồng hoa, kim cương thạch, hỏa bạo long châu. Vừa mới leo lên 3 tầng. Phương thần cũng cảm giác hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy, đều là tại ngoại giới gần như không thấy được trí bảo. Hắn ở chung quanh quầy hàng, cẩn thận tìm kiếm. Đúng lúc này, một cái nữ tử áo đen, đi tới lầu 3. Nhìn xem có hay không kiếm tịch ngộ đạo thảo. Nữ tử áo đen đối một bên Khôi Ngô hộ vệ nói. Tiểu thư, Ni Huyết Thương Hội bao hàm toàn diện, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, không có bọn hắn không bỏ ra nổi tới đồ vật.